Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, nam nam đâm chết lấy đó thanh bạch. Dạ Tu độc ngăn khuất lệ tộc lão trên mặt, mặt không biểu tình bộ dáng, chỉ là ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Lệ tộc lão là biết hắn, ở đây tất cả tộc lão cũng là biết rõ Dạ Tu độc, trên người hắn có hoa hình bớt. Hắn là dân tộc Mông Cổ đức cao vọng trọng nhất tộc lão ngoại tôn. Hắn thông minh nội liễm, không thể khinh thường. Mông Lộ nhìn Dạ Tu độc ra mặt, cũng liền bình tĩnh đứng trở về, không lại nói tiếp, ngược lại là tròng mắt nhìn về phía trên mặt đất được bồ thịnh. Mi tâm vặn lên, nhìn tình huống, tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Muốn nói chúng độc mà nói, lại cảm thấy có chút rất không có khả năng. Được bồ thịnh công phu cao, tính cảnh giác tốt, ngại ít có người có thể cho hắn hạ độc. Thật muốn truy cứu tới nam nam trước mặt rượu, xác thực hiểm nghi to lớn nhất. Dù sao phía trước rượu tất cả mọi người đã uống, chỉ có nam nam rượu. Mọi người ở đây chỉ có được bồ thịnh dưới một người bụng. Hắn hướng Ngọc Thanh Lạc nhìn lại, cái sau nhếch miệng, quét một vòng trên mặt đất người, nhún nhún vai, cho hắn một cái không chết được ánh mắt. Mông Lộ âm thầm cười một tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá nhìn trước mặt trạng huống này, tựa hồ có chút khó. Lệ tộc lão ngày hôm nay là thế nào? Tựa hồ cố ý tại nhằm vào nam nam đồng dạng. Cái kia Mẫn đại phu vừa rồi ánh mắt cũng 10 điểm khả nghi. Hắn và lệ tộc lão có cái gì hoạt động hay sao? Đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến lệ tộc lão không vui thanh âm. Dạ Tu độc, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là không tín nhiệm Mẫn đại phu. Mẫn đại phu nghe lời này một cái, lập tức cố làm ra vẻ hừ lạnh đứng lên. Dạ công tử, cái này là không tin ta y thuật. Ta tốt xấu cũng ở đây dân tộc Mông Cổ nhiều năm, cùng chư vị tộc lão cũng đã có gặp nhau, cũng coi là cứu không ít người. Dạ công tử lại tình nguyện tin tưởng ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng ta không? Dạ Tu độc chỉ là nhìn hắn một cái, bưng đỉnh cao nhất chén rượu, hướng lên bài, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn đem cái chén hướng xuống móc ngược lấy, nhướng mày nói, ngoại nhân. Hắn cười một tiếng, bỗng nhiên trầm giọng nói, Mạc Huyền. Mạc Huyền tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, chủ tử, chủ tử. Lệ tộc lão cùng Mẫn đại phu cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái này quán rượu quản sự gọi Dạ Tu độc chủ tử. Mẫn đại phu, hiện tại ngươi còn cảm thấy đây là ngoại nhân sao? Dạ Tu độc lại đem bắt đầu một chén rượu đưa cho một bên Nguyệt tộc lão, trầm thấp nói ra, đây là bổn vương thuộc hạ tỉ mỉ ủ chế rượu ngon, hôm nay đại biểu bổn vương tới tham gia phẩm tửu đại hội. Nguyệt tộc lão thử xem. Nguyệt tộc lão có chút sững sờ, nhìn xem Dạ Tu độc chắc chắn biểu lộ, không tự chủ được nhận lấy. Hắn đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả thật mùi thơm bốn phía, chỉ là mùi vị kia liền thắng qua phía trước những rượu kia nhà. Hắn mắt sắc vui vẻ, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, ngay sau đó tán thán nói, rượu ngon. Mới vừa nói xong, mới phát hiện trường hợp này giống như không quá thích hợp, không khỏi ho nhẹ một tiếng, che giấu bản thân xấu hổ. Dạ Tu độc lại rót một chén rượu, hướng lệ tộc lão trước mặt đưa đưa. Lệ tộc lão, ngươi sẽ không phải là cảm thấy bổn vương có mưu hại thịnh tộc lão tâm tư a? Bổn vương cùng thịnh tộc lão không oán không cừu, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Còn là nói, ngươi cảm thấy bổn vương vụng về vô tri, sẽ ở đây dạng trường hợp phía dưới hạ dạng này sát thủ. Hơn nữa, rượu này vừa rồi bổn vương uống rồi, Nguyệt tộc lão cũng uống qua, thế nhưng là một chút việc nhi đều không có. Nếu là lệ tộc lão còn không tin, không ngại bản thân nếm thử, nếu là có nửa điểm dị dạng, bổn vương toàn quyền gánh chịu. Như thế nào? Lệ tộc lão bị hắn nói sắc mặt nhất xái, mất tự nhiên, nhưng lại một bên Mẫn đại phu có chút không cam tâm kêu lên, coi như không phải Dạ công tử gây nên, nhưng cũng không thể cam đoan người khác không có xuống dạng này sát thủ. Vừa rồi rượu là đứa bé kia rót, khả năng cái đứa bé kia chỉ là đối với Thịnh tộc lão chỗ lấy rượu chén hạ độc thủ. Lệ tộc lão lập, tức có bóp chết Mẫn đại phu tâm đều có. Cái này Mẫn đại phu thực sự là chó cùng rứt dậu, ngu không ai bằng. Dạ tu độc đều nói Mạc Huyền là thủ hạ hắn, đứa bé này tất nhiên cũng là hắn người. Nếu không làm sao sẽ cho phép đứa nhỏ này trên nhảy dưới tránh còn cùng cái kia gọi là Mạc Huyền. Nam tử nói nhỏ đâu? Rõ ràng chính là nhận biết. Đáng chết, hắn điều tra đến cùng vẫn là quá mức đơn giản một chút. Nguyên bản bởi vì cái họ kia đường nữ tử không chỗ nương tựa. Bọn họ cũng không tại bên người nàng nhìn thấy cái gì có trọng lượng cấp thân phận người xuất hiện. Qua, thế nhưng là từ hiện tại xem ra, nữ nhân này cùng Dạ tu độc quan hệ không ít. Uy, ngươi lại nói cái gì? Nam Nam nghe xong Mẫn đại phu mà nói, trong lòng liền không thăng bằng. Ngươi người này quá khôi hài. Ngươi là cảm thấy ta là tiểu hài tử dễ khi dễ, cho nên liền oan uổng ta sao? Ta đây sao thiên chân khả ái thông minh lanh lợi, tâm địa thiện lương muốn chết muốn sống, làm sao lại hạ độc thủ? Lại nói, ta căn bản là không biết kia là cái gì Thịnh tộc lão. Tại sao phải hại hắn? Ngươi có bệnh a? Mẫu thân của ta có dược, muốn hay không phân ngươi một khỏa ăn một chút? Ngọc Thanh Lạc lần này rất phối hợp, thật sự từ trên người lấy ra một khỏa dược đến, hướng Mẫn đại phu trước mặt đưa đưa. Chế nhạo nói ra, có muốn ăn hay không một khỏa? Thuốc này đối với trị liệu hồ ngôn loạn ngữ tâm trí không được đầy đủ người rất có hiệu quả. Ngươi, Mẫn đại phu giận dữ, ngươi lại vũ nhục ta. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, vũ nhục, lời này của ngươi quá nghiêm trọng, ta vẫn cảm thấy ngươi là tại tự rước lấy nhục a. Lệ tộc lão, ngươi cảm thấy ta nói đến đúng không? Lệ tộc lão hung dữ nhìn nàng chằm chằm, xung quanh có người trầm thấp nở nụ cười. Vị cô nương này nói chuyện thật là độc, một chút cũng không cho người ta mặt mũi. Mẫn đại phu sắc mặt tái xanh, tại chỗ phất tay áo. Tóm lại, Thịnh tộc lão trúng độc, đứa nhỏ này chính là hiểm nghi lớn nhất. Họ Mẫn, ngươi còn dám nói một câu thử xem. Mẫn đại phu sững sờ, nhìn về phía đột nhiên đứng ra người, có chút không rõ ràng cho lắm, danh tộc lão. Danh tộc lão trực tiếp nhắm ngay Mẫn đại phu đạp một cước, ngươi còn dám nói đứa nhỏ này là hiểm nghi thử xem. Lão phu lột ngươi ra. Danh tộc lão hướng đến lạnh lùng. Đám người còn chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này tính tình nóng nảy. Trong lúc nhất thời đều sững sờ ở, không khỏi châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Mẫn đại phu bị đạp lăn trên mặt đất, ôm bụng mắng nhiếc, nhưng hắn sợ hãi danh tộc lão, không dám cùng hắn sặc âm thanh, chỉ có thể nhịn đau nhức đứng lên, đem hy vọng ký thác vào lệ tộc lão trên người. Lệ tộc lão mi tâm vặn chặt chẽ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy danh tộc lão bộ này nóng nảy bộ dáng. Hắn dạng này kiệt lực giữ gìn Nam Nam bộ dáng, để cho hắn trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Hắn mới vừa dự định tiến lên nói một câu, chỉ thấy Nam Nam ủy ủy khuất khuất ôm lấy danh tộc lão đại chân, ríu rít khóc lên, thái gia gia, bọn họ oan uổng ta, bọn họ nhìn ta không có chỗ dựa, cho nên đều không đem ta để vào mắt. Thái gia gia, Nam Nam thật khó chịu, Nam Nam khổ sở muốn chết rơi, người muốn vì Nam Nam làm chủ a, bằng không thì ta liền đụng chết ở chỗ này. Lấy đó thanh bạch, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.